Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 657, Từ Lương cũng thành công. Cùng Lưu Nhân Quý một dạng, Từ Lương lúc này cũng đã đi tới. Hề Nước trong đại doanh, nhìn thấy Hề Vương, Từ Lương hành lễ nói, thần phụng nhà ta Yến Vương Điện Hạ chi mệnh. Có việc muốn báo cho biết Hề Vương, bây giờ hắn Yến Vương trong thành trống rỗng, nói vậy bây giờ đã thành cung dương hết đà, phái ngươi tới thấy bản vương thế nhưng là đến đây đầu hàng. Hề Vương một mặt xem thường vẻ mặt, đối với Từ Lương nói, xem ra Hề Vương cũng không có cảm giác được, mình đã thân ở trong nguy hiểm, lại vẫn làm độc chiếm Yến Vân thập lục châu mộng đẹp. Từ Lương đối với Hề Vương nói, không biết lời này của ngươi là có ý gì, khó nói chỉ bằng Yến Vương hiện tại năng lực, còn có thể đem bản vương làm sao không thành. Hề Vương đối với Từ Lương hỏi, nếu như thần không có đoán sai, Hề Vương hôm nay phát binh U Châu, hẳn là được Thái tử Điện Hạ nhận rõ, cho nên mới biết liên hợp khiết đan nước cùng phát binh. Từ Lương cười đối với Hề Vương nói, sau đó Từ Lương liền bắt đầu với Hề Vương, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm lên, cuối cùng dường như Lưu Nhân Quý giống như vậy, thành công dao động Hề Vương trong lòng tự tin. Ngươi nói là Thái tử Lý Thừa Càn, đã cùng Khiết Đan Vương đã sớm ước định cẩn thận, đồng thời chuẩn bị mượn cơ hội, để Khiết Đan chiếm đoạt ta Hề Nước. Không biết lời này của ngươi có thể có chứng cứ? Hề Vương không quá tin tưởng đối với Từ Lương hỏi. Bây giờ bất luận Trình Thần nói cái gì, e sợ Hề Vương cũng sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó chỉ có ở sự thực trước mặt, mới sẽ làm Hề Vương tin tưởng cái này tàn khốc sự thực. Từ Lương bất đắc dĩ đối với Hề Vương nói, xem ra ngươi là căn bản là không có chứng cứ. Chỉ là ở đây miệng lưỡi dẻo quẹo gây xích mích ly gián. Bản vương làm thế nào có thể bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp? Hề Vương một mặt xem thường vẻ mặt, đối với Từ Lương nói, đã như vậy, cái kia thần liền cho Hề Vương một cái chứng thực việc này cách nào? Ngày mai Khiết Đan Vương liền sẽ phái người đến thông chi Hề Vương, cùng hướng về U Châu Thành phát lên tiến công. Đến thời điểm đó Hề Vương chỉ cần làm dáng một chút đánh nghi binh liền có thể, đồng thời tướng chủ lực chữ hàng đến hậu doanh bên trong. Nếu như thần không có đoán sai, Hề Vương sẽ thấy ngươi không muốn gặp lại tình cảnh đó. Từ Lương đối với Hề Vương nói, đã như vậy, cái kia bản vương tạm thời tin ngươi một hồi, bất quá tạm thời ngươi vẫn là ở lại bản vương nơi này tuyệt vời. Bản vương tuyệt đối sành ăn khoản đãi ngươi, chờ ngày mai thật giả công bố thời gian, bản vương tự nhiên biết quyết định, dùng dạng gì phương thức đưa ngươi trở lại. Hề Vương đối với Từ Lương nói, coi như Hề Vương không để lại thần, thần cũng sẽ lưu lại tới chứng kiến thời khắc này phát sinh. Từ Lương cười đối với Hề Vương nói, Điện Hạ, bây giờ Lưu Tương đã thành công dao động, Khiết Đan Vương tín tâm, hết thảy đều ở thuận lợi tiến hành. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, hiện tại liền xem Từ Lương, nếu như Từ Lương bên kia đồng dạng thành công, vậy này hai nước liên quân 20 vạn kỵ binh, đem không đáng sợ. Lý Thái gật gù rồi nói ra, đang lúc này, chính đường bên trong đột nhiên xuất hiện một người, cái này nhân thân mặc áo đen, mang trên mặt một trương hồ ly mặt nạ, trực tiếp quỳ một gối xuống ở Lý Thái trước mặt, hành lễ nói, Tâm Nguyệt Hồ bái kiến chủ thượng, bây giờ Từ Lương quân sư đã thành công, đồng thời đem một phong Từ Lương thư đích thân viết, giao cho Lý Thái trong tay. Lý Thái xem qua Từ Lương thư đích thân viết rồi nói ra, các người lập tức trở lại, thông chi Lưu Tương cùng quân sư, để bọn hắn dựa theo kế hoạch làm việc, bản vương nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp bọn họ. Lý Thiên Minh cùng Tâm Nguyệt Hồ rõ một tiếng, liền lần thứ hai rời đi U Châu Thành, hướng đi Lưu Nhân Quý cùng Từ Lương phục mệnh. Sư phụ lập tức dùng bồ câu đưa tin cho ngoài thành quân đội, để bọn hắn tối hôm nay lén lút tới gần Hề Quốc quân doanh, làm ra chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào dáng vẻ. Ghi nhớ kỹ, nhất định phải chú ý cẩn thận, chỉ là làm dáng một chút mà thôi, ngàn vạn không thể thật ra tay tập kích doanh trại địch. Lý Thái đối với La Tùng nói. La Tùng rõ một tiếng, liền đi dùng bồ câu đưa tin, thông chi ngoài thành U Châu quân chủ tướng. Mà Lý Thái nhưng tiếp tục mở miệng nói, vì là ngày mai có thể mê hoặc Khiết Đan Vương, đem sở hữu quân chính quy điều đến cửa đông, e sợ ngày mai ở cửa đông sẽ có một hồi ác chiến. Các vị tướng quân nhất định không nên lơ là sơ suất. Sở hữu thủ thành dụng cụ, nhất định phải ở tối hôm nay toàn bộ vận lên thành tường. Yến Vương yên tâm, lão già ta đã đem trong tường thành cơ quan toàn bộ khởi động. Tuy nhiên hiện tại cơ quan còn chưa bất hoàn mỹ, thế nhưng có uy lực, cũng không phải người Khiết Đan có thể dễ dàng chịu đựng được. Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, dựa theo chủ công giao cho, ở sông Đào bảo vệ thành Trung Hòa sông Đào bảo vệ thành hai bờ sông, cũng bố trí cơ quan bảy dập, bảo đảm để Khiết Đan thiết kỵ không có đến thành tường dưới chân, liền tổn thất 3 phần lực chiến đấu. Tỉnh Vạn Quân mở miệng đối với Lý Thái nói, dựa theo chủ công giao cho, bây giờ Bát Ngưu Nỗ đã toàn bộ cái ở trên tường thành, đồng thời mật độ đã đạt đến mỗi 20 bộ nhất cái. Còn lại thủ thành thiết bị cũng đã toàn bộ vận lên thành tường. Cao Bình mở miệng đối với Lý Thái nói, dựa theo chủ công giao cho, mặt tướng đã vì thành bên trên cung cấp đủ tiễn, coi như là vạn tiễn cùng phát, cũng đủ thượng tam thiên lâu dài. Thận Vân Phi mở miệng đối với Lý Thái nói, sau đó mọi người dồn dập hướng về Lý Thái báo cáo. Đối với ngày mai nhất chiến chuẩn bị tình huống, nghe chúng nhân báo cáo, Lý Thái thỏa mãn gật gù rồi nói ra, ngày mai các vị tướng quân dựa theo bố phòng các liền kỳ vị, bản vương đem đích thân tới đông thành tường, phối hợp Lỗ Quốc công trấn thủ đông môn. An bài xong tất cả, Lý Thái mới trở lại trong nhà mình. Liên tiếp mấy ngày Lý Thái đều không có nghỉ ngơi thật tốt quá, vẫn luôn ở đốc thúc lấy mỗi cái bộ môn làm công tác chuẩn bị. Thanh Tước ngươi rốt cục trở về, cái này 2 ngày nên mệt chết đi, ta lập tức đi vì ngươi đốt một bình nước sôi, tốt phao một cái tắm rửa giải phạp. Tuyên Hoa đau lòng đối với Lý Thái nói, quả thật có một điểm mệt, vậy thì khổ cực ngươi, ta về phòng trước bên trong đi chờ đợi. Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa nói, làm Tuyên Hoa mang theo người hầu nhấc theo nước nóng đi tới trong phòng thời điểm, phát hiện Lý Thái cùng áo nằm ở trên giường đã ngủ, hơn nữa ngủ được kêu là một cái thơm ngọt. Tuyên Hoa không đành lòng đánh thức Lý Thái, quay đầu hướng mọi người làm một cái lui ra thủ thế, sau đó nhẹ nhàng vì là Lý Thái mang tới phòng cửa. Đồng thời Tuyên Hoa còn sắp xếp người ở Lý Thái gian phòng 4 phía phụ trách trông coi, miễn cho bị những người khác đánh thức Lý Thái. Nói trắng ra, trông coi cũng không phải người khác, chính là trường trung học phụ thuộc mấy vị kia điêu ngoa tiểu công chúa. Bọn họ có thể tuyệt đối là liều mạng chủ, coi như là ngoài thành chiến hỏa liên thiên, bọn họ vẫn là nên như thế nào được cái đó. Làm Lý Thái khi tỉnh lại đợi, trời đã lập tức liền muốn sáng. Lý Thái cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên ngủ lâu như vậy, cũng là bất đắc dĩ cười. Làm Lý Thái đi ra khỏi phòng thời điểm, tất cả mọi người cũng đều ngủ say, chỉ có những cái vì là Lý Thái người gác đêm, còn tinh thần 10 phần đứng ở nơi đó. Lý Thái đi tới nhẹ giọng nói ra, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, bản vương đi phủ thứ sử, nhớ tới không nên quấy rầy mọi người, để bọn hắn ngủ tiếp một hồi. Lý Thái sau khi nói xong liền xoay người rời đi chính mình trạch viện. hướng về phủ thứ sử phương hướng mà tới. Làm Lý Thái đi tới phủ thứ sử chính đường bên trong lúc, phát hiện tất cả mọi người đã đến. Bất quá nhìn kỹ Lý Thái liền phát hiện, cũng không phải là bọn họ lên nhiều sớm, mà là tối ngày hôm qua căn bản là không có trở lại. Dĩ nhiên tại đây chính đường bên trong công tác suốt cả đêm. Tuy nhiên Lý Thái đã lập ra đại phương hướng, thế nhưng chi tiết hay là cần mọi người đến phong phú cùng hoàn thiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.